Thế giới hoàn mỹ, chương 1715, bị diệt sinh mệnh cấm khô, góc truyện audio.com, trong hư không có thái âm sông cùng thái dương dòng sông giao nhau lấy, hình thành một cái hùng vĩ thập tự, đồ sộ mà kinh người. Một đầu nước sơn đen như mực, một đầu kim hoàng sáng chói, một đầu y khí trùng trùng điệp điệp, một đầu thần thánh rừng rực, một cái như là tới từ địa ngục, một cái như phát nguyên thần quốc. Đây là hai cái hoàn toàn bất đồng dòng sông, đều bị đại đạo phù văn bao phủ, ẩn chứa khủng bố lực lượng, phát ra biển gầm giống như thanh âm, đinh tai nhức óc. Đây không phải đi qua chỗ đã thấy thái âm dòng sông cùng thái dương dòng sông, bởi vì ngày xưa chứng kiến, đều là không tinh khiết, cũng chỉ là phàm sông, mà trước mắt cái này hai cái là căn nguyên, là tổ sông. Trên mặt đất cũng có hai cái, ở đằng kia cho tàn phía dưới. Cái kia là như thế nào hình thành? Cẩn thận suy diễn, cái kia thật là hình chiếu. Trong thiên địa có chính thức thái âm cùng thái dương, vắt ngang trong vũ trụ chúng hình chiếu hướng cái nào giao diện, ở đâu thì có thái âm chi khí cùng thái dương tinh khí ngưng tụ cuối cùng cùng phàm sông lăn lộn cùng một chỗ, hình thành đầm nước. Cho tàn ở dưới hai cái sông, đã xem như rất tinh khiết được rồi, nhưng là cùng vòm trời thượng hai cái so sánh với, lại cái gì đều không tính là. Ầm ầm, thạch hạo phá vỡ rung động giống như đại đạo văn lạc gian nan tiếp cận đã đến trong hư không tới gần tại đây. Hoàng kim sư tử toàn thân thú cọng lông đều chuẩn bị tạc đứng thẳng, bởi vì nơi này quá kinh khủng, cái kia chấn động đi ra khí tức đợi khiến nó nhịn không được sợ run. Nơi đây không phải chuyện đùa, lại để cho người kính sợ phát ra từ linh hồn rung động. Thái âm cùng thái dương, đây là trong thiên địa nhất bổn nguyên hai loại quy tắc, có lẽ cũng có thể xưng là hai loại nguyên tố. Đại đạo diễn biến âm dương, đối lập mà góc bù. Bổ sung, là được ngũ hành nguyên tố các loại. Đều nguồn gốc từ âm dương nhị khí, nơi này là căn. Tại đây thái âm cùng thái dương trường hà trước sinh linh tự nhiên sẽ rung động, có vô tận cảm xúc, phàm là tu luyện giả đến nơi này đều muốn linh hồn run rẩy. Thạch hạo chậm rãi bình tĩnh trở lại, dần dần thích ứng tại đây chấn động. Hoàng kim sư tử cũng không phải bình thường sinh linh, nó một tiếng gầm nhẹ cũng rốt cục an tĩnh rất nhiều. Thần hồn không đang phát run, đi theo thạch hạo từng bước một tới gần. Đổi một cái thị giác bọn hắn nhìn xem hai cái giao nhau dòng sông, lại cảm thấy bọn hắn yên lặng mà hoàn mỹ. Bình thản mà bình yên, trước kia lôi minh giống như thanh âm tại thời khắc này vậy mà đều biến mất, đó là một bức tĩnh thẩm mỹ hình ảnh, là thế gian nhất yên ắng chi địa. Như thế nào sẽ như thế? Cái này là đại đạo, nó biến hóa vô cùng, không thể nắm lấy. Có thể nói, thái âm dòng sông cùng thái dương dòng sông, là cái này trong thiên địa đại đạo hữu hình thể hiện, là có thể nói rõ quy tắc cùng trật tự vật dẫn. Thái âm cùng thái dương chi khí, đại biểu âm dương, khả dĩ xưng là quy tắc bên trong đích cơ thể mẹ, là siêu phàm lực lượng. Hiện tại, một người một thú may mắn lại tới đây, coi chừng chung bình tĩnh về sau, cả phiến thế giới cũng đều phảng phất đi theo an tĩnh, ở chỗ này lại đã nhận được không ít chỗ tốt. Tối thiểu nhất, bọn hắn đối với âm dương lý giải thoáng cái làm sâu sắc. Cái này ảnh hưởng đến bọn hắn bản thân đường, thạch hạo một tiếng sợ hãi thán phục trong cơ thể ù ù rung. Góc truyện audio.com Động, R thân chúng những cái kia mở ra cửa hào quang đại thánh, sáng lạn chói mắt. Răng rác, thẳng đến xa xa một tiếng vang nhỏ, hai đại cường giả mới thức tỉnh từ nơi này loại thể ngộ chung phục hồi tinh thần lại. Tại thập tự dòng sông phụ cận còn có một chút kiến trúc đều tàn phá rồi cũng hoang phế. Vừa rồi có một khối tấm bia đá rạn nứt đánh thức bọn hắn. Đây là trong hư không, không có thổ địa, không có đại lục. Chỉ có lưỡng nhánh sông, chúng là đại đạo một bộ phận coi như là nào đó hữu hình hóa thân. Thế nhưng mà, năm đó đã có sinh linh từng tê cư tại đây, đem chi hóa thành nhà mình chi địa. Đây là sao mà đáng sợ sự tình, tại đây từng là một cái sinh mệnh cấm khu quan sát cửu thiên thập địa. Về phần trên mặt đất, cái kia cho tàn ở dưới phế tích hiển nhiên cũng là nên tộc lưu lại, nhưng là có thể lường trước tại đây mới là căn cơ trọng địa. Không hề nghi ngờ có tư cách cư ở chỗ này nhất định là thành viên trung tâm, là mạnh nhất sinh linh. Chỉ là bọn hắn bị diệt rồi. Mà loại này đáng sợ sự tình, hơn xa qua có loại tộc khả dĩ ở chỗ này tê cư sự thật này. Đến tột cùng là như thế nào một cổ lực lượng khả dĩ đem sinh mệnh cấm khu đà đảo, đem chi diệt trừ, xem ra, năm đó một trận chiến thập phần thảm thiết nói cách khác trên mặt đất vì sao lại có như vậy cho tàn. Phải biết rằng, cái kia cho tàn thế nhưng mà chư thần bị đốt cháy hình thành. Cửa ở nơi nào, thạch hạo tìm kiếm, đi tại đây phiến phế tích ở bên trong, hắn rất cẩn thận. Bởi vì, đây là sinh mệnh cấm khu trung tâm đấy, không biết cái gì nguyên do bị diệt. Rất nhanh, thạch hạo dùng mình một cái, rồi sau đó hoàng kim sư tử thì là run rẩy, bởi vì nơi này tuy nhiên kiến trúc tàn phá, hơn nữa không nhiều lắm, nhưng làm cho người áp lực. Một khối tấm bia đá rạn nứt lại có bất hủ chi khí tràn ngập lại để cho người kinh hãi. Hiển nhiên, tại đây không có khả năng có sinh mạng rồi, năm đó người cùng sự tình đều được mai táng, sinh cơ chờ cái gì đều không còn tồn tại. Thế nhưng mà cấm địa sinh linh tồn tại qua dấu vết như trước khiếp người tâm hồn, nhất là tại đây, là nhân vật trọng yếu tọa quan địa phương. Tàn phá công trình kiến trúc khả dĩ nhìn qua lượt cái gì đều không có để lại, có chỉ là cự thạch đồng trụ các loại. Thế nhưng mà như trước lại để cho người lông tóc dựng đứng. Bất hủ người Tê cư địa phương, có bọn hắn phát ra khí chàng, nhiều năm qua đi còn không có co tan hết. Có thể nói, nếu không phải là Thạch Hạo cùng Hoàng Kim Sư Tử đầy đủ cường, người bình thường căn bản đi không đến nơi đây, sẽ bị áp bách sụi lơ trên mặt đất. Có thể tưởng tượng, nếu như tại đây không có phá diệt mặc dù không người phòng thủ thế gian cũng không có mấy người khả dĩ đi đến nơi đây quá mức khủng bố. Cửa ở đâu, Hoàng Kim Sư Tử đã ở tìm, nó tránh được phế tích đạp tại trong hư không, tại hai cái sông lớn trước bồi hồi. Cứ như vậy, bọn hắn tìm thật lâu thế nhưng mà một điểm manh mối đều không có, thủy chung không có nhìn thấy động tĩnh gì. Thái âm thái dương, chúng cuối cùng có một đầu cổ đường, thông hướng hạ giới thế nhưng mà ở nơi nào? Thạch Hạo tự nói, đây là hắn hiểu rõ đến manh mối, hôm nay đã đến, nhưng chỉ có tìm không thấy phương pháp. Ầm ầm, đột nhiên, hắn bắt đầu diễn biến côn bằng pháp, sau lưng hai cái cánh hiển hiện nhẹ. Góc truyện audio.com Nhàng vỗ thái âm cùng thái dương chi lực tràn ngập va chạm ra hỗn độn khí. Đúng rồi, hẳn là tại đâu đó. Hắn tỉnh ngộ, ở chỗ này diễn biến âm dương đại đạo, lại để cho Thạch Hạo tỉnh ngộ cửa khả năng nhất ở địa phương nào. Nhất định là thái âm dòng sông cùng thái dương dòng sông chỗ giao hội. Thập tự giao nhau đấy, có hỗn độn khí dâng lên, khuếch tán ra thập phần mông lung. Hắn đã đến phụ cận cảm nhận được trước nay chưa có áp bách thập phần coi chừng, cũng rất cẩn thận. Thạch Hạo quăng vào đi một kiện pháp khí chui vào dòng sông giao nhau chỗ đó cái toát ra một ít bọt nước rồi sau đó hỗn độn khí mãnh liệt kết quả pháp khí đã bị nóng chảy rồi triệt để hủy diệt. Cái này lại để cho Hoàng Kim Sư Tử hít một hơi lãnh khí, không tự kìm hãm được hướng về sau rút lui. Đây là cổ đường sao, thật muốn nhảy đi vào lời nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a hát. Không đúng, Thạch Hạo nhíu mày, hắn lần nữa diễn biến âm dương đại đạo. Lúc này đây, không chỉ có là côn bằng pháp còn có lôi đế thần thông. Nâng lên lôi điện, người bình thường đều cho rằng cái kia đại biểu hủy diệt là trời xanh trừng phạt thế nhưng mà tại chính giữa thực sự ẩn chứa lôi kiếp y như vậy bừng bừng sinh cơ. Âm dương, sinh tử, đây là đối lập cũng là bình thản mà chân thật. Thạch Hạo diễn biến, toàn thân sáng lên, vằn vô số, trong chốc lát là côn, trong chốc lát là đại bằng, trong chốc lát lại trở thành lôi điện hóa thân, hồ quang điện rậm rạp. Oanh, một tiếng kịch chấn thiên địa đều phảng phất nổ tung. Ngao, Hoàng Kim Sư Tử tóc mai đứng đấy, trên thực tế toàn thân cọng lông đều nổ tung rồi, như là gai nhím, chuẩn bị đứng đấy lấy. Nó kêu to một tiếng, rất nhanh bỏ chạy hướng xa xa. Bởi vì, ngay một khắc này, thái âm dòng sông cùng thái dương dòng sông động, cải biến quy tích một đạo theo trên bầu trời rủ xuống mà xuống, một đạo ngang mà qua. Chúng như trước giao nhau lấy, nhưng lại thay đổi tuyến đường. Bọn hắn giao hội điểm, đúng là Thạch Hạo chỗ đó. Hoàng Kim Sư Tử quả thực không thể tin được đây là ảo giác hay là thật thực. Hoàng đây là muốn tắm rửa thái âm cùng thái dương trường hạ ấy ư, muốn đưa về đại đạo chung. Vô Ý Sư Tử đã nhìn ra cái kia lưỡng nhánh sông rất có chú ý, là phù văn hóa thành, cũng là hai loại bổn nguyên chi lực ngưng tụ mà thành. Ầm ầm, bất quá, không xong kết cục chưa từng xuất hiện, lưỡng nhánh sông chỗ giao hội, xuất hiện một cánh cửa, rất thần bí cũng rất quỷ dị, toát ra hỗn độn khí, mà Thạch Hạo ngay tại đứng ở ngoài cửa. Lúc này, cửa đã mở ra, mơ hồ trong đó khả dị chứng kiến, có một đầu cổ đường, do màu nâu xám thạch đầu trải thành cầu thang, thông hướng phương xa không biết chỗ. Đã tìm được chính là trong chỗ này, Thạch Hạo trong nội tâm kích động, cái này nhất định chính là hắn có thể trở về đến cố hương đường. Hắn thật không có ngờ tới cần dùng loại phương thức này mở ra, phải tinh thông âm dương đại đạo cùng lưỡng nhánh sông cộng minh mới có thể mở ra cái này đầu thần bí cổ đường. Đồng thời, hắn cũng có nghi vấn, vì sao tại thái âm cùng thái dương dòng sông chỗ giao hội có như vậy một đầu cổ kính? Đây là cái gì niên đại lưu lại, là người phương nào bố trí? Bất quá, hạ giới thật sự trọng yếu như vậy ấy ư, vậy mà đáng giá mở ra như vậy một đầu cổ đường, bảo trì quán thông. Cách chương.